Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 245 trấn áp phản kháng. PS, cảm ơn Tinh Hắc, quá dễ đạo quân, Tenstone, ám nguyệt một, vô tiên thần, vệ miện hạ, tiết tháo đánh thưởng, bùng nổ xong rồi cầu hạ đặt mua, chương 245 vách tường hạ dày nặng kim loại môn. Mặt trên có một vòng tròn vòng cùng một cái xoa xoa, thực rõ ràng người trước là lựa chọn mở cửa. Người sau là lựa chọn đóng cửa. Nếu lần lượt lựa chọn 5 người không thể đồng tâm hiệp lực. Thực dễ dàng ở trong đội ngũ nháo ra mâu thuẫn. Sau đó chính là đội ngũ phân loại. Cuối cùng cho nhau kéo chân sau cùng nhau xong đời, đương nhiên muốn mở cửa, leo lực đỡ đỡ mắt kính. Ấn xuống quyền quyền, những người khác theo sát ấn xuống đi, 4 cái quyền quyền một cái xoa xoa nháy mắt biểu hiện. Leo lực qua lại đánh giá 4 phía, thực mau đem tầm mắt đầu chú đến nguyên tiêu trên người. Nếu không phải cố kỵ này đó đặc thù thí sinh thực lực đều rất mạnh. Hắn lúc này rất muốn bắt lấy nguyên tiêu cổ hào hào tấu hắn một đốn hết giận, ta điểm chính là... Quyền quyền, người điểm hình như là xoa xoa, nguyên tiêu mỉm cười nói, cái gì kêu ta điểm chính là xoa xoa. Người cho ta nói rõ ràng, leo lực hỏa khí đi lên chỉ vào nguyên tiêu tức giận nói. Hắn vốn dĩ chính là tính cách thực táo bạo người, như thế nào có thể tiếp thu nguyên tiêu loại này vô hã mơ siêu cạo. Nguyên tiêu nói nhỏ nói. Hải quân 6 thức cao tốc đá đánh mặt đất nháy mắt tới gần leo lực 5 căn ngón tay xuyên ra 5. Căn mảnh khảnh con nhện chân hách tử. Một mặt là lóe dày đặc hàn quang lưỡi đao. 5 căn nhện chân phân tán khai trong đó 4 căn đã đem leo lực tứ chi sỏ xuyên qua đinh ở trên. Tường, cuối cùng một cây sắc bén mũi nhọn đỉnh ở đôi mắt mặt ngoài chỉ cần chát đi xuống tuyệt đối nháy. Mắt bị mất mạng, máu tươi ở không trung phun trào ra một cái đường cong. Nhưng là leo lực lại liền kêu lên đau đớn cũng không dám. Hắn cảm giác chính mình động một chút liền sẽ lập tức hạt rớt, tất cả mọi người bị kinh sợ. Kỳ nha một phen giữ chặt phẫn nộ tiểu kiệt, làm sát thủ thế gia truyền nhân hắn rất dễ dàng mà là có thể cảm nhận được nguyên tiêu xé xuống. Ngụy trang sau cái loại này khủng bố sát ý. Giống như địa ngục đi ra tu la trên người quấn quanh vô số oán niệm mơ siêu đến nỗi khóc kéo ra tạp. Toàn bộ đôi mắt đã bất chi bất giác biến thành màu đỏ ngốc lăng tại chỗ, cực ác đạo tặc ảo ảnh lữ. Đoàn tàn sát hắn toàn bộ tộc nhân, làm cho hắn chỉ cần nhìn đến ảo ảnh lữ đoàn tiêu chí con nhện loại đồ vật này liền sẽ đỏ mắt cực. Đoàn phẫn nộ, nếu không phải cố kỵ leo lực tánh mạng hắn nhất định sẽ xông lên đi hỏi cái rõ ràng, ta thực mau. Chính là ảo ảnh lữ đoàn tân nhiệm đoàn trưởng Nguyên Tiêu mỉm cười nói. Ngón trỏ bắn ra đầu ngón tay nhện chân từ leo lực trong mắt sỏ xuyên qua phần đầu. Trong đó một cây đinh trụ tay trái nhện chân mềm hóa xoay quanh đã đem leo lực tay trái thiết xuống. Dưới. 5 căn nhện chân thu về leo lực đã ngã vào vũng máu chung không có tiếng động hỗn đàn. Giết ngươi, khóc kéo ra tạp rút ra bên hông giống như song tiệt côn giống nhau dùng xiềng xích liên tiếp xong. Đao, ném rớt vỏ đao trực tiếp hướng về phía nguyên tiêu vọt lại đây. Song đao giao nhau đã hướng về phía nguyên tiêu treo cổ qua đi, phanh. Nguyên tiêu một chân đá ra. Khóc kéo ra tạc trực tiếp bị đá bay treo ở trên tường sụi lơ trên mặt đất các ngươi hai cái muốn. Động thủ nguyên tiêu trong giây lát chừng hướng tiểu kiệt cùng kỳ nha tiểu kiệt vừa định nói cái. Gì đó, kỳ nha đã ôm chặt lấy hắn che miệng lại. Hắn có thể cảm nhận được nguyên tiêu trong mắt phảng phất ẩn chứa một cái giết chóc địa ngục. Nơi nơi đều là thi thể cùng vong hồn. Cái loại này khủng bố sát ý thế nhưng so với hắn phụ thân còn muốn lợi hại, yên tâm. Hắn không chết, bất quá nếu các ngươi lại không băng bó liền nhanh, nguyên tiêu chỉ vào leo lực đạm nhiên nói. Ta chỉ là phế đi hắn một quả trong mắt cắt bỏ một cái cánh tay. Sau đó cắt đứt hắn đại não cùng thân thể khống chế thần kinh. Hiện tại liền tương đương với một cái người thực vật giống nhau. Bất quá tổng so đã chết muốn hảo tiểu kiệt khẽ cắn môi tránh ra kéo ra kỳ nha cánh tay. Xông lên đi vừa thấy leo lực quả nhiên còn có hơi thở. vài cái xé mở áo trên thuần thục cấp leo lực băng bó cụt tay miệng vết thương, ngươi thực may. Mắn, Nguyên Tiêu dẫm lên cạo đem khóc kéo ra tạp đạp lên dưới chân. Ngươi là Quật Lư tháp tộc cuối cùng một cái lửa đỏ mắt người sở hữu. Cho nên ta sẽ không giết ngươi. Thợ săn khảo thí kết thúc lần sau gặp lại. Ta sẽ lấy ảo ảnh lữ đoàn tân nhiệm đoàn trưởng thân phận đem ngươi đưa lên bán đấu giá đài, khóc. Kéo ra tạp cắn răng cuộn tròn thành một đoàn. Sợ chính mình cừu hận ánh mắt làm Nguyên Tiêu trực tiếp hạ sát thủ, lúc này cần thiết muốn nhẫn mới. Có thể sống sót cấp tộc nhân báo thù. Cùng cái này mục tiêu so sánh với tôn nghiêm gì đó đều có thể vứt bỏ không cần. Nếu không chỉ có thể ở chỗ này bạch bạch tặng tánh mạng. Đến lúc đó như thế nào đối mặt một đám bị ảo ảnh lữ đoàn tra tấn sau móc xuống hai mắt chết thảm. Tộc nhân, thiếu một người. Nguyên Tiêu thân hình tản ra phân ra một cái ảnh phân thân mang lên thuộc về leo lực đồng hồ. Khóc kéo ra tạp càng thêm tin tưởng muốn nhịn xuống đi. Loại này thần kỳ lực lượng hẳn là chính là thợ săn lực lượng. Hắn cần thiết được đến loại này lực lượng mới có thể rửa sạch cừu hận, từ giờ trở đi ta nói chính là chân lý, mà các ngươi chỉ cần nghe lời liền có thể, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, vài phút sau leo lực cuối cùng là tạm thời cầm máu. Thế giới này nhân loại thể chất cùng sinh mệnh lực thật sự quá cường. Dù cho là loại thương thế này thế nhưng đều có thể tại như vậy đoạn thời gian ổn định xuống dưới. Nguyên Tiêu lập tức mệnh lệnh khóc kéo ra tạp cọng cái này hoạt tử nhân, xuyên qua cửa sắt là tả hữu. Phần nhánh khẩu, hai bên trái phải đều có cửa sắt ngăn trở, lựa chọn bên phải, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói. Hắn đương nhiên biết bên phải là cùng bẫy dập tháp tù phạm ở lôi đài chém giết. Xuyên qua dài dòng thông đạo, năm người đi vào một cái hồi hình chữ sâu không thấy đáy cái giếng. Ở cái giếng trung ương có một cái hình vuông lôi đài. Đối diện bọn họ này thông đạo ở đối diện cái giếng trên tường còn có một cái thông đạo, lúc này lối. Vào đã đứng bốn cái mang xiềng xích tù nhân. Ở hắc ám bóng ma trung tựa hồ còn có thứ năm cá nhân ngồi, các thí sinh đều tới rồi. Thỉnh mở ra còng tay, ăn mặc vải bố đi đầu bộ áo choàng tù nhân trong đó một cái lớn tiếng nói, còng. Tay vỡ ra. Cái thứ nhất tù nhân kéo xuống trên người vải bố áo choàng đi lên thông đạo kéo dài ra cái giếng. Tiểu ngôi cao, 2 mét rất cao tráng hán cơ bắp cù kết, đầu chọc thượng tràn đầy vết sẹo thoạt nhìn thập phần hung hãn. Khinh miệt nâng đầu đánh giá Nguyên Tiêu mấy người, chư vị ta trước nói minh một chút, phụ cận loa. Trung truyền ra giám khảo lý bá thanh âm, này 5 người đều là bẫy dập tháp giam giữ tù nhân. Các vị kế tiếp đem cùng bọn họ ở trên lôi đài tiến hành tỉ thí. Đơn người đối đơn người mỗi người chỉ có thể lên sân khấu một lần. Một phương nhận thua liền tính kết thúc. Đương nhiên thí sinh bên này tựa hồ có một người đã mất đi sức chiến đấu. Ta rất tò mò các ngươi như thế nào đền bù cái này khốn cảnh. Lý bá tắt đi loa phát thanh hơi hơi. Cười lạnh. Hắn hiện tại phi thường chán ghét, đặc biệt chán ghét cái này gọi là gương mặt giả thí sinh, người. Này vừa lên tới liền đem một cái thí sinh làm cho nửa chết nửa sống mạnh mẽ thống nhất quyền lên. Tiếng, làm hắn tỉ mỉ chuẩn bị chiến thuật tâm lý trực tiếp phế bỏ. Hiện tại loại này đơn người 5 đối 5 chiến thuật tốt nhất. Dù cho cái kia gương mặt giả thực lực cường. Nhưng là chỉ có hắn một người thắng nhưng không thông qua này một quan, so cái gì chúng ta tới? Quyết định, các ngươi lên sân khấu trình tự tắc có thể tự do quyết định. Đầy đầu đao sẹo đầu chọc đại hán cười nói. Chỉ cần thắng qua chúng ta tam chàng liền có thể thông qua nơi này, hắn không nói chính là. Bọn họ nhiệm vụ là kéo dài thí sinh 1 giờ liền có thể giảm hình phạt 1 năm. Kể từ đó bọn họ căn bản không để bụng thắng bại thế nào. Chỉ cần đem đối thủ kéo dài ở chỗ này, thời gian càng lâu đối bọn họ càng có lợi, 5 cục 8 thắng. Khóc kéo ra tạp ngươi cái thứ nhất đi lên, hắn không chết ta liền đào ngươi một con mắt, Nguyên Tiêu lạnh lùng nói, khóc kéo ra tạp cắn răng. Tiến lên vài bước, dưới chân thạch đài kéo dài ra một cái không ngừng duỗi thân thiết thang. Vẫn luôn liên tiếp đến trên lôi đài đáp thành một cái lộ. mà đối diện giảng giải quy tắc đao sẹo đầu chọc cũng không chút do dự đi lên lôi đài, hai bên ở trên. Lôi đài tương đối đứng thẳng, sau lưng thiết thang co rút lại một lần nữa đem lôi đài cùng thông đạo ngăn cách. Chưa xong còn tiếp, XZ211, hết chương.